với nàng hắn quan trọng bao nhiêu hắn hẳn phải biết chứ, điều hắn tự cho đều không đúng, trong lòng nàng xác thực có hắn, hơn nữa chỉ có mình. Hắn mà thôi, không hề có những người khác, nhưng tại sao hắn lại nói, nàng không xem trọng hắn, hắn nói như thế làm cho nàng cảm thấy lòng đau như cắt, rất đau a, người khác có không biết nàng cũng không cần, nhưng hắn hẳn là muốn hiểu nàng, phải biết rằng nàng yêu hắn. Bao nhiêu mới đúng chứ, ta nói có đúng không? Hắn hỏi nàng cúi đầu, họng giống như mắc phải cái gì đó làm cho nàng không phát ra âm thanh đáp lại. Cho dù có như vậy, chỉ cần ngươi không mở miệng nói muốn chia tay, ta sẽ không tức giận với ngươi. Hắn đột nhiên cầm tay nàng, vẻ mặt nàng, bỗng ngây ngốc nhìn hắn, mắt đã sớm đẫm lệ nhìn về phía hắn. Nàng có, nghe nhầm không? Tề Sóc lại lấy tay lau nước mắt trên mặt nàng, sau đó kéo nàng về phía mình ôn nhu kiên định ôm nàng như bảo bối quý. Giá, lúc này nàng mới để ý hắn đã dừng xe ở ven đường từ sớm, còn mở đèn hiệu tấp xe, chỉ thế thì mới có thể dùng cả hai tay ôm nàng vào lòng. Ta yêu nàng, hắn quay về phía nàng nói. Ba chữ này bình thường hắn cũng nói với nàng, nhưng trong giây phút này đối với nàng mà nói thật quý báu. Nàng nhìn hắn mãi, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống không ngừng. Ngươi, Quan Chi Yên giọng khàn khàn mở miệng, lại nghẹn ngào nói không nên lời. Ta yêu nàng, hắn lại tiếp tục nói với nàng, cũng nhẹ nhàng giúp nàng. Lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Ngươi làm cho ta rất tức giận, nhưng căn bản ta không thể bỏ ngươi, không thể không nghĩ tới. Ngươi, không lo lắng cho ngươi. Ngươi có biết không, chiều hôm nay sau, khi ta bỏ đi được ba bộ liền ảo não quay lại chỗ cũ tìm ngươi. Ngươi có, biết khi ta nhìn thấy ngươi lên taxi liền như điên như rồ bắt một chiếc. Khác đuổi theo, lúc đầu thấy ngươi về tới cửa nhà, tiếp theo lại cùng. Ngươi đến hạnh phúc, sau đó nhìn ngươi đẩy cửa bước vào trong. Miệng nàng khẽ giật giật ngơ ngác nhìn hắn, khiếp sợ đến không thể. Nhúc nhích, gocchuyenaudio.com. Nàng biết là hắn không nói dối, bởi vì nếu hắn nói dối thì sẽ không biết chuyện nàng về tới cửa nhà nhưng sau đó lại nảy ý định đến hạnh phúc. Hắn, sóc, nàng đột nhiên mở rộng hai tay gắt gao ôm lấy hắn, nhất thời kích động đến cảm động không nói thành lời. Hắn không hề không muốn nàng, không đòi chia tay, hắn còn yêu nàng, còn đi theo nàng, còn có thể lo lắng cho nàng. Ô, tốt lắm, đừng khóc, ngươi cứ khóc như thế đến mai là mắt sẽ sưng to trưng phình lên như mắt heo, lúc đó đừng có mà hối hận nha. Hắn vỗ nhẹ trấn an nàng, Quan Chi Yên nín khóc mỉm cười khẽ đánh hắn một cái. Cái này là lời lẽ an ủi hay sao, cái gì mà sưng to như mắt heo? Cười là tốt rồi, Tề Sóc âm thầm thở dài nhẹ nhõm, sau đó nâng mặt. Nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái. Chúng ta về nhà thôi, hắn nhìn nàng ôn nhu nói. Ừ, nàng gật đầu, hôn nàng thêm một chút rồi mới buông ra, sau đó lái xe về nhà. Về sau hai người vẫn hòa hợp tốt đẹp, rất thảy tựa như hai người hạnh phúc nhất trên đời, chỉ trừ một điều đó là nàng thất nghiệp. Ây, ra, Quan Chi Yên nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, nàng còn tưởng. Giám đốc kia sớm hay muộn cũng sẽ cho người mời nàng trở về làm việc. Tiếp, dù sao thì tại công ty nàng cũng là thiết kế giỏi nhất, doanh thu hàng năm của công ty 1/4 cũng là do nàng kiếm về cho nên mới mạnh dạn quay đầu bỏ đi. Nhưng không nghĩ tới lão giám đốc mập ú đó cho công ty vận chuyển truyền hết đồ của nàng trả cho nàng, cũng muốn làm xẹp đi nhuệ khí của nàng, dám không phái người đến thỉnh nàng trở về, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không có. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính nha. Làm sao bây giờ, hiện tại rốt cuộc nàng nên làm cái gì bây giờ? Dù Đề Sóc nói nuôi nàng nhưng tất cả không thể chỉ dựa vào hắn không liên quan, nhưng giờ không phải bị chết đói hay không mà nếu nàng cứ tiếp tục mỗi ngày ở nhà như vậy không có việc gì để làm hết, nàng sẽ nhàm chán đến chết mất. Thực tế cũng không phải không làm gì, bình thường hiện tại nàng đang làm những gì ta, nàng đã 2 tuần lễ ở trong nhà mà thôi nhưng đã tổng vệ sinh hơn 3 lần, 1 lần thay đổi đồ đạc, 2 lần trang trí lại nhà cửa, còn hơn 1 lần sơn lại tất cả những bức tường, cuối cùng vẫn là có cảm giác nhàm chán. Đến chết rồi, rốt cuộc là vì sao nào? Có lẽ trời sinh nàng là phải làm việc ấy ra. Nhìn xung quanh không hề có một hạt bụi nào, nàng quyết định vẫn là nên ra ngoài một chút có vẻ tốt hơn, miễn không phải ở trong nhà, nếu không. Nàng nhịn không được lại tiếp tục lần thứ 3 trang trí thay đổi lại hết đồ đạc, làm cho tới khi buổi tối Tề Sóc về nhà lại nghĩ mình vào nhầm nhà. Quay về phòng thay quần áo, trang điểm nhẹ trên mặt, nàng cầm túi xách rời khỏi nhà. Sau một hồi dạo hai vòng ở trung tâm mua sắm mua được một đôi giày cùng một đôi bông tai, Quan Chi Yên liền phát hiện mình không hề có hứng thú đi. Dạo phố, ngồi ngây ngốc ở ghế đá một hồi lâu, nàng quyết định thay đổi đi đến nơi làm việc của Sóc xem sao, nếu có công việc gì đó. Cũng có thể cùng nhảy vào làm, vì dù sao bọn họ cũng đều cùng nghề với nhau, còn là người đứng đầu, miễn cưỡng còn được xưng là trăm sông đổ về một biển. Thật là tại sao nàng lại không nghĩ sớm đến điều này? Chứ, nếu nghĩ ra sớm thì có phải không bỏ phí hết 2 tuần buồn chán hay? Không, mang theo mong chờ cùng tâm trạng hưng phấn, nàng đón taxi thẳng tới chỗ làm của Tề Sóc, do đoạn đường tới không thuận tiện, gocchuyenaudio.com, cho xe chạy, nàng nói tài xế taxi cho xe tấp vào lề đường đối diện rồi. Tự mình đứng đợi ở phần đường cho người đi bộ qua đường chờ đèn xanh đèn đỏ. Khi đèn xanh bật lên, những người đứng đợi bỗng chốc nhanh chóng bước đi, nàng cũng theo đó bước qua đường, đi đến tới tòa nhà đối diện. Bộ dạng nhàn nhã cùng với tâm trạng khoái trá thiếu. Chút là cất tiếng ca hát, nàng vẫn còn có thể làm việc thật có ý muốn. Chuyên tâm làm việc không vô tâm nữa. Hé môi mỉm cười, nàng ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3 nơi Tề Sóc làm việc trong nháy mắt độ. Nhìn ngây người chằm chằm nhìn Tề Sóc và một nữ nhân tóc dài xinh đẹp. Đang đứng, hai người vừa cười vừa nói chuyện trước mặt nàng. Nữ nhân kia là ai? Sao chưa bao giờ nàng nghe hắn nói tới ở công ty hắn có một người xinh đẹp như vậy? Nàng hắn là khách hàng sao? Rồi đột nhiên sửng sốt, nàng ra sức lắc đầu, đem tất cả sự nghi ngờ bỏ đi. Nàng không nên nghi ngờ hắn. Thu hồi tầm mắt nhìn theo bọn họ, nàng hít một hơi thật sâu, lập tức dựa theo kế hoạch ban đầu mà bước đến công ty của hắn. Đại tàu, liếc thấy Quan Chi Yên xuất hiện ở trong công ty, các nhân viên đang làm việc của Tề Sóc đều mở to đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Bởi vì tất cả họ đều xem Tề Sóc là lão đại, đối với bạn gái của lão đại. Cho dù hai người chưa kết hôn nhưng mọi người vẫn luôn theo thói quen. Gọi nàng là đại tàu chẳng qua không phải vì kính trọng mà là trêu chọc. Mới đúng, ngươi tại sao lại đột nhiên tới đây? Có báo cho lão, đại chưa? Lão đại hiện giờ không có ở đây. Tiểu Trần chạy tới nói. Chuyện với nàng, không có gì, dù sao ta cũng không phải là đến tìm hắn. Quan Chi Yên mỉm cười nói. Câu trả lời của nàng làm cho Tiểu Trần tỏ vẻ ngây dại không hiểu. Cách chương.